Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Các ngươi vẫn là tự cứu đi. Nhìn qua cái kia dưới trời chiều ôm nhau hôn một đôi bích nhân. Lớn như vậy sân bóng rổ bốn phía, các học sinh đều là cảm giác chính mình nháy mắt thành tranh tinh. Muốn hay không khi dễ như vậy độc thân cầu? Ai có thể đi lên đem bọn hắn lôi ra? Không xong đúng không? Đã 5 phút lão nương nhìn không được. Lượng hô hấp cũng quá mạnh. Buông ra cái kia nam thần, để cho ta tới. Ngoặc kép, các nam sinh lòng chua xót quy tâm chua, nhưng còn có thể tiếp nhận, chí ít Tô Thần đã có chủ, sẽ không đối bọn hắn sinh ra uy hiếp đúng không? Nhưng các nữ sinh còn lại là độc thân, hận không thể trực tiếp xông lên đến liền cho hai người lôi ra. Khụ khụ, đủ a, trước mặt mọi người, không sai biệt lắm liền được a. Có tổn thương phong hóa. Tiền Mạn Mạn hắng giọng, một mặt nắm chặt mở miệng nhắc nhở câu. Một bên tính tình thanh lãnh Lý Giai cũng là mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút ghen tị. Nguyên bản nàng là không nóng nảy nói yêu thương, đối với tại đại học đàm luận một trận rất có thể không có cách nào đi đến sau cùng yêu đương. Nàng càng muốn dùng những thời giờ này đến đề thăng chính mình, chờ gặp phải chân chính người thích hợp, lại đi đàm luận một trận lấy kết hôn làm mục đích yêu đương. Nhưng mà, khoảng thời gian này nhìn xem Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn đều lần lượt thoát đơn, mà lại tình cảm lưu luyến mỹ mãn, để nàng cũng dần dần có chút dao động, nhất là Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cái này một đôi. Cho dù là đối tú ân ái loại công kích này hình thức kháng tính rất cao nàng, cũng đều có chút bị không được. Đang chìm say trong đó Lâm Vũ Manh nghe được tốt khuê mật thanh âm, lập tức liền tỉnh táo lại, hốt hoảng đẩy ra Tô Thần, như chim cút đồng dạng ngượng ngùng rủ xuống cái đầu nhỏ. Gương mặt xinh đẹp đỏ tươi như lửa, giống như giờ phút này chân trời giáng chiều, đi thôi. Đi tìm Quách Lỗi bọn hắn. Tô Thần tức giận trừng Tiền Mạn Mạn liếc mắt, vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh xấu hổ cạch cạch đáp một tiếng. Thật nhanh đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, đem nóng hổi khuôn mặt nhỏ chôn ở trên cánh tay hắn không dám gặp người. Tại từng đảo ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi, bốn người cười nói rời đi. Tại nam sinh dưới ký túc xá chờ đến Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt. A Bân đâu? Hắn không đi sao? Tô Thần hỏi một câu. Tên kia hai ngày nữa có cái chứng nhận muốn thi. Ngay tại nắm chặt thời gian gặm sách đâu. Gọi hắn hắn nói không muốn đi. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Được thôi, vậy chúng ta đợi chút nữa đóng gói điểm cho hắn mang về. Tô Thần cười gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người hướng về cửa trường mà đi. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần, Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn nắm tay nhỏ, mà Lý Giai cùng Phan Tiểu Kiệt thì là lạc hậu nửa bước theo ở phía sau. Phan Tiểu Kiệt, Giai Giai, lại nói hai người các ngươi tranh thủ thời gian cũng tìm một cái a. Nhìn xem quá đáng thương. Tiền Mạn Mạn quay đầu trêu ghẹo hai người một câu. Tô Thần ba người đều là nhìn xem hai người mỉm cười. Ai cần ngươi lo, bản thiếu gia muốn tìm cái bạn gái còn không dễ dàng. Phan Tiểu Kiệt trừng Tiền Mạn Mạn liếc mắt. Các ngươi gọi là bạn gái gì? Liền là giải quyết sinh lý mà thôi. Chính ngươi đến đều có thể. Tiền Mạn Mạn ô lực 10 phần đỗi trở về. Mạn Mạn, nói cái gì đó? Lâm Vũ Manh đỏ mặt giận nàng liếc mắt. Lý Giai cũng là gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Đều là thời đại mới người trẻ tuổi, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Những này câu đùa tục vẫn hiểu. Tiền Mạn Mạn, ngươi thật là đủ ô. Bản thiếu gia có tiền lại có nhan, cần tự mình giải quyết. Phan Tiểu Kiệt giật mình một lát sau, nổi giận đùng đùng nói, đây không phải là càng đơn giản a? Tiền Mạn Mạn nhún nhún vai. A Kiệt, ngươi khoảng thời gian này tựa như là không có tìm bạn gái. Sẽ không thật sự là tự mình giải quyết đơn giản à? Quách Lỗi ánh mắt quái dị chen một câu. Các ngươi, Phan Tiểu Kiệt tức giận đến kém chút giơ chân. Chỉ vào hai người cả giận nói. Các ngươi thật đúng là phối một mặt. Phu sướng phụ tùy đúng không? Được, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi cái kia không? Ta nhìn không có đi. Hai cái đều chưa thử qua người. Đến chào phúng ta cả người trải qua bách chiến tới người. Có ý tốt sao các ngươi? Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn hai người nghe xong. Nhất thời liền đỏ mặt. Bọn hắn yêu đương cũng liền hơn một tháng. Thật đúng là không có tiến hành đến một bước cuối cùng. Khụ khụ, dừng lại, Tô Thần biểu lộ lúng túng mở miệng đánh câu giảng hòa. Mang theo một chút chờ mong ánh mắt, nhìn về phía một bên khuôn mặt đỏ bừng Lâm Vũ Manh. Nhắc tới hắn đều lên qua cửa, nhưng đến bây giờ còn không thể ăn được thịt, là có chút không thể nào nói nổi. Lâm Vũ Manh hốt hoảng tránh đi ánh mắt, ngón tay bóp lấy hắn dưới cánh tay thịt mềm đến cái xoay tròn. Tô Thần giả vờ bị đau, một trận nhe răng trợn mắt, Lâm Vũ Manh vội vàng buông tay ra, đáng yêu kiều hừ một tiếng, nhìn qua phía trước đôi mắt đẹp lại là lóe ra ánh sáng nhạt. Trải qua như thế nháo trò, mấy người bầu không khí trở nên có chút quái dị, đều là mỗi người có tâm tư riêng, cũng may rất nhanh, một đoàn người liền đi ra cửa trường. Đi vào phụ cận thức ăn ngon đường phố, vẫn như cũ là tôm, sâu nướng phối bia, tại mùa hè đây không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất liên hoan phương thức. Thần ca, ngươi cái này lại cầm toán học thi đua quán quân, bước kế tiếp có phải là thượng thiên? Thật, ngày đó nghe được ngươi thật thượng thiên, ta cũng sẽ không kỳ quái. Phan Tiểu Kiệt chững chạc đàng hoàng trêu ghẹo. Quách Lỗi cùng ba nữ hài nghe nói như thế, đều là nhịn không được cười ra tiếng. Yên tâm, ngày nào thật muốn đi lên, ta liền đem ngươi mang theo. Tô Thần tức giận nói, cái kia ta liền nói tốt, đến lúc đó nhất định phải mang theo ta. Phan Tiểu Kiệt trịnh trọng gật đầu nói, đám người tiếng cười lập tức lớn hơn. Đến, thần ca, chúc mừng ngươi cầm xuống quán quân. Kế nam thần quang hoàn về sau, lại thêm học thần quang vòng. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng nâng chén nói. Vậy thật đúng là tạ ơn a. Tô Thần cười khổ nâng chén. Đám người cười đụng cái ly. Chúc mừng Tô Thần. Thật, ta nghe Manh Manh nói. Người dạy nàng học tập nàng đều rất dễ dàng nghe hiểu. Học thần đại nhân, người cũng đừng chỉ riêng dạy Manh Manh. Cũng phải chiếu cố một chút chúng ta những này học cặn bã a. Tiền Mạn Mạn nghiêm mặt nói. Đúng đúng đúng, thần ca, năm nay có thể thuận lợi không treo khoa. Coi như trông cậy vào ngươi. Quách Lỗi cũng vội vàng theo gật đầu phụ họa. Còn có ta, ta cũng không muốn rớt tín chỉ. Phan Tiểu Kiệt cười ồn ào. Tô Thần đem một khối lột tốt tôm thịt bỏ vào trong miệng. Nhàn nhạt ánh mắt quét mắt Phan Tiểu Kiệt, nói ra, học thần cũng cứu không tất cả mọi người, nhất là cái nào suốt ngày chơi game cua gái, đi học liền đi ngủ, các ngươi vẫn là tự cứu đi, thần cũng bất lực, đừng a, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt cầu xin kêu rên, thần ca, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi dạng này. Ngươi cũng không cần cứu, ta cùng dai dai ngươi có thể cứu a. Tiền Mạn Mạn không chút do dự cắm chính mình bạn trai một đao. Mạn Mạn, chính cho Tiền Mạn Mạn bóc lấy tôm Quách Lỗi, một mặt hủy khuất nhìn xem nàng. Lâm Vũ Manh cùng Lý Giai đều là che miệng trộm vui. Manh Manh là ta sứ giả, chờ ta đưa nàng theo một cái tiểu học cặn bã bồi dưỡng được học bá. Lại để cho nàng liền các ngươi đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng liên tục gật đầu.